Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1634, Nguyên thần các đệ thập tam tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bằng vào ta thực lực bây giờ mặc dù đánh không lại thập nhị tổ bên trong kia 6 vị cực cảnh. Nhưng lại hẳn là có thể đánh thắng được cái khác 6 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn muốn trở thành nguyên thần các đệ thập tam tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù thập nhị tổ trước đó nhường hắn rất thất vọng. Không dám đối phó tinh ma nguyên tổ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Thập nhị tổ bản thân tựu không bằng tinh ma nguyên tổ. Nếu là ra tay với tinh ma nguyên tổ, quả thực là muốn chết. Coi như liên hợp cái khác cực cảnh cùng một chỗ vây công tinh ma nguyên tổ. Kia sau cùng hậu quả cũng là kết cục bi thảm. Dù sao liền vô cực băng tổ dạng này thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả giết tinh ma nguyên tổ. Nếu không phải có liên y lãnh chúa cứu viện, nàng cũng sẽ bị tinh ma nguyên tổ đệ tử linh hạc lãnh chúa cho đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ, tại không có vĩnh hằng cảnh bối cảnh trước đó, cưỡng ép có lẽ sẽ chỉ muốn chết. Cho nên, nguyên thần thập nhị tổ làm phép rất chính xác thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ đối với thế lực khác tới nói, cái này rất tự tư hoặc là nói tàn khốc. Nhưng hiện thực chính là như thế. Nếu để cho Diệp Thiên lựa chọn, hắn nếu là thực lực không đủ, cũng sẽ không xảy ra đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, trở thành nguyên thần các đệ thập tam tổ. Chỗ tốt rất nhiều, có thể hiểu càng nhiều bí mật. Thậm chí đối với hắn xung kích vĩnh hằng cảnh có trợ giúp cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thần các, Diệp Thiên đến nơi này. Hướng thập nhị tổ xin trở thành thập tam tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, nguyên thần các vòng trong thành viên bên trong một chút nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng muốn trở thành đệ thập tam tổ. Nhưng cả đám đều thất bại. Lại thất bại một lần. Thật lâu tuế nguyệt đều không thể tiếp tục xin cái này khảo hạch. Rất nhanh, thập nhị tổ cũng nhận được Diệp Thiên xin tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận thủy tổ muốn xin trở thành đệ thập tam tổ. Trần Hà kiếm tổ bọn người 10 điểm chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận thủy tổ mới cảnh giới gì? Cũng dám xin đệ thập tam tổ. Muốn cự tuyệt sao? Hắn mới cảnh giới gì? Quả thực là hồ nháo. Phong cổ nguyên tổ lắc lắc đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận một vị nào vòng trong thành viên cũng có xin trở thành đệ thập tam tổ tư cách. Mà nhóm chúng ta đối tu vi cũng không có gì yêu cầu. Chỉ yêu cầu thực lực cùng bối cảnh. Chỉ cần không phải cùng nguyên thần các có to lớn mâu thuẫn thế lực. Nhóm chúng ta cũng tiếp nhận. Mà vô tận thủy tổ. Phù hợp tiêu chuẩn. Nhóm chúng ta không có lý do cự tuyệt. Trần Hà kiếm tổ nói. Vậy liền đồng ý đi. Dù sao không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Phòng cổ nguyên tổ cũng đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị tổ toàn bộ đồng ý. Liền mở ra đệ thập tam tổ khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Đó chính là từ Diệp Thiên chọn lựa 3 tên thập nhị tổ. Chỉ cần tại bất luận một vị nào thập nhị tổ thủ hạ kiên trì một canh giờ mà không có rõ ràng rơi xuống hạ phong. Liền có tư cách trở thành đệ thập tam tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh! Nguyên thần các bên trong một mảnh hư vô trong không gian. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng thập nhị tổ nhao nhao xuất hiện. Vô tận thủy tổ, ngươi thật muốn tiến hành đệ thập tam tổ khảo hạch sao? Trần Hà kiếm tổ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải. Diệp Thiên gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền chọn lựa ba vị thập nhị tổ đi. Trần Hà kiếm tổ nói. Diệp Thiên quét mắt thập nhị tổ. Lựa chọn nói. Ta lựa chọn kim thần nguyên tổ. Thập đồng nguyên tổ cùng bát diện nguyên tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lựa chọn cái này ba vị nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không phải là cực cảnh. Mà là tại thập nhị tổ bên trong ở vào yếu kém thực lực, ba vị nguyên tổ đều thuộc về đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực. Nhưng cự ly cực cảnh lại cũng không phải là quá xa. Trần Hà kiếm tổ bọn hắn đối Diệp Thiên lựa chọn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là Diệp Thiên lựa chọn cực cảnh khiêu chiến lời nói. Kia mới kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ nhất xuất thủ là kim thần nguyên tổ. Kim thần nguyên tổ một xuất thủ liền hiện ra vô cùng thực lực khủng bố. Nhưng hắn không có đem hết toàn lực. Sợ một chiêu chớp nhoáng giết chết Diệp Thiên. Vậy liền quá không cho mặt mũi. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, Diệp Thiên thực lực không yếu. Vậy mà tùy tiện kháng trụ hắn một quyền. Vô tận thủy tổ, ta sẽ không lưu thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thần nguyên tổ thi triển ra từng môn vĩnh hằng kỹ. Mỗi một kích cũng đánh ra sức tấn công mạnh nhất. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận hư không phảng phất xuất hiện vô cùng vô tận nắm đấm. Mỗi một cái nắm đấm tựa hồ cũng có thể vỡ nát vô tận thời không. Mà Diệp Thiên cũng thi triển từng môn phòng ngự vĩnh hằng kỹ. Phòng ngự kim thần nguyên tổ công kích. Đồng thời thỉnh thoảng công kích một cái kim thần nguyên tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên cùng kim thần nguyên tổ sau khi giao thủ. Mới chính thức ý thức được đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh cùng đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng là có khác biệt. Hắn thông thường sức chiến đấu vẫn như cũ không phải kim thần nguyên tổ đối thủ. Làm nguyên thần các thập nhị tổ một trong. Tự nhiên không có bất luận cái gì kẻ yếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nếu là không cần lá bài tẩy lời nói. Căn bản là không có cách trở thành đệ thập tam tổ. Oanh một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bị đánh bay ra ngoài, lại truyền đến kim thần nguyên tổ thanh âm. Vô tận thủy tổ, thực lực của ngươi không tệ. Đạt đến đồng dạng đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực. Nhưng dù vậy, ngươi vẫn là không cách nào trở thành đệ thập tam tổ. Chờ ngươi tu vi tăng lên tới cửu trọng vô thượng giả cực hạn. Lại đến khiêu chiến đi. Kim thần nguyên tổ, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng cũng tiếc đây không phải ta toàn bộ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, thi triển phá diệt chỉ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng cảnh khí tức theo Diệp Thiên ngón tay tràn ngập ra. Vĩnh hằng cảnh khí tức. Trần Hà kiếm tổ bọn hắn cũng cảm giác ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phá diệt chỉ thi triển đi ra. Mang theo vĩnh hằng cảnh ngón tay lực lượng tán phát ra. Một chỉ nghiền nát vĩnh hằng quy tắc. Lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng vỡ vụn kim thần nguyên tổ phòng hộ. Trực tiếp kim thần nguyên tổ thân thể bóp lại một cái lỗ thủng nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thần nguyên tổ thụ thương. Dừng tay. Khảo hạch kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ hô. Soạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên Đình chỉ công kích, mở miệng nói, chấm, thập nhị tổ, ta khảo hạch tính xong qua a, thông qua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ gật gật đầu, nhưng vẫn là đối Diệp Thiên trên thân phát ra vĩnh hằng cảnh khí tức hiếu kỳ. Vô tận thủy tổ, ngươi có thể cáo chi ngươi vừa rồi ngón tay tán phát vĩnh hằng cảnh khí tức là cái gì không? Là đặc thù nào đó bảo vật sao? Diệp Thiên giải thích nói. Ta đây là dung hợp vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay. Từ đó có thể phát huy ra vĩnh hằng cảnh một tia lực lượng. Bộc phát ra thực lực cường đại. Nhưng nhanh đối ta trợ giúp không lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói. Diệp Thiên triệu hoán ra kia một đoạn ngón tay. Quả thật là vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ mười nhị tổ nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Cửu trọng vô thượng giả có dũng khí dung hợp vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay. Cái này lá gan cũng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bọn hắn biết được Diệp Thiên tại nhị trọng vô thượng giả cảnh giới liền thành công dung hợp vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay. Sợ là sẽ phải triệt để trợn tròn mắt. Cái này một đoạn ngón tay mặc dù không phải Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên đã thành công dung hợp ngón tay. Lại có thể phát huy ra uy lực đến. Tự nhiên thuộc về Diệp Thiên chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn nhờ ngoại vật cũng là thực lực. Nguyên thần các thập nhị tổ cũng tán thành. Lúc này, Trần Hà kiếm tổ tuyên bố. Vô tận thủy tổ, kể từ hôm nay, ngươi chính là nguyên thần các đệ thập tam tổ. Nhóm chúng ta sẽ tuyên bố ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.